Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3371, chương 3372, chém là được. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt, không hề dấu hiệu bộc phát. Thanh Lâm cùng ba vị vong linh chi vương, riêng phần mình đối phó thiên đạo hóa thân một đạo phân thân. Vừa ra tay là được mạnh nhất thủ đoạn. Đánh chính là khó hòa giải, chiến cuộc dị thường kịch liệt. Thanh Lâm cùng ba vị vong linh chi vương đều thâm thụ trọng thương, hành động của bọn hắn đại thụ ảnh hưởng, như Thanh Lâm càng là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, khó có thể tái chiến. Nhưng là bây giờ đình chỉ chiến đấu tự ý nghĩa tử vong, vô luận là Thanh Lâm hay là ba vị vong linh chi vương cũng không thể có một lát thư giãn. Ba vị vong linh chi vương khá tốt điểm, bọn hắn đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa dạng ra mảng lớn hào quang, tương hắn thân thể bao phủ, khiến cho chi khả dĩ không bị thân thể ảnh hưởng, có thể thỏa thấp phát huy. Hơn nữa bọn họ đều là siêu việt tôn hoàng đại cảnh tồn tại, thực lực không tầm thường, mặc dù trên người có thương tích cũng có thể ngắn ngủi trèo trống, ứng phó được đến Thanh Lâm tình huống sẽ không có như vậy tốt rồi. Nhằm vào hắn thiên đạo phân thân, tựa hồ đã nhìn ra tình huống của hắn, này đây ra tay thời điểm, thập phần vênh váo hung hăng, hoàn toàn là cứng đối cứng đại pháp. Loại này đấu pháp lại để cho Thanh Lâm rất là chịu không chịu đựng nổi. Một lần lại một lần va chạm, lại để cho Thanh Lâm là trong miệng máu tươi liền phun, cực kỳ chật vật, phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm có thể nói là trong miệng máu tươi liền phun. Tình huống rất là không thể lạc quan, hắn tại quyết đấu trong quá trình cũng là liên tiếp bại lui, mỗi một lần va chạm đều bị hắn muốn khó có thể thừa nhận, như là muốn hồn phi phách tán bình thường. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm từng bước một đi qua, trên mặt đất để lại lần lượt huyết sắc dấu chân, nhìn về phía trên đã là thảm thiết vô cùng, hắn tinh khí thần đều yếu ớt tới cực điểm, coi như ngọn gió kia chung cây đèn cầy sắp tát, tùy tiện đều có bị diệt hung hiểm. Đối diện thiên đạo hóa thân, hoàn toàn là đắc thế không buông tha người, công kích lăng lệ ác liệt, không có chút nào giữ lại, hướng Thanh Lâm chút xuống mà đến, lại để cho tình huống của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm là chật vật tới cực điểm, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có gặp được qua như hôm nay bị động như vậy một trận chiến. Căn bản không có một tia ứng đối chi lực, Thanh Lâm đối với chính mình tình huống hiểu rõ tinh tường vô cùng. Hắn thật sâu minh bạch, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn là thật sự nguy hiểm. Hắn tuy nhiên cực kỳ không muốn tiếp nhận, rồi lại không thể không thừa nhận đây hết thảy. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại lớn lao bất đắc dĩ. Đế thần dư nghiệt, cho ngươi phát triển đến nơi này tình trạng, ngươi cho rằng các ngươi toan tính mưu hết thảy, bổn tọa không biết sao? Thiên đạo phân thân trong miệng thét dài, trên tay thế công cũng lập tức trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, hắn ngữ khí lạnh như băng, tràn đầy sát ý, đáng sợ lực lượng tung hoành kích động, làm cho không người nào có thể thừa nhận hắn đối với Thanh Lâm có giết chết hết ý, không có nửa phần lưu tình, mà đổi thành bên ngoài một cái phương hướng chiếm cứ cũng là thảm thiết vô cùng. Ba vị vong linh chi vương đều lâm vào khổ chiến, tình huống không thể lạc quan. Bọn hắn tuy nhiên đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh, không biết làm sao ở phía trước một trận chiến bên trong làm bị thương căn bản, không pháp thản, nhưng đối mặt một trận chiến này, bà nội nó chính là một đạo phân thân mà thôi, bổn tọa rõ ràng ứng phó không được, thật sự là tức chết người đấy. Thiên đạo hóa thân không có lẽ xuất hiện lúc này, hắn làm như vậy hoàn toàn nhiễu loạn thế giới này trật tự, chúng ta quyết không thể lại để cho âm mưu của hắn thực hiện được. Diêm La Vương huynh đệ, tình huống có thể lo. Hắn bị thương, xa so không cửa muốn trọng nhiều lắm. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, tiến đến trợ giúp hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương đều khí chính là oa oa kêu to. Bọn hắn không ngừng gào thét, muốn cường đề một ngụm tâm lực, nhất cổ tác khí, tướng đối diện địch nhân cho đánh bại, do đó cải biến chiến cuộc hướng đi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, đối diện thiên đạo phân thân, hoàn toàn đúng bọn hắn bảo trì áp chế, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào lật bàn. Thời gian kéo được càng dài, đối với Thanh Lâm lại càng bất lợi, ba người cũng lại càng sốt ruột, bọn hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nguyên một đám nhanh chóng luống cuống tay chân, lại loạn trung phạm sai lầm, suýt nữa bị tổn thất nặng. Các ngươi ba người không cần lo cho ta, ta chuyện nơi đây tự chính mình có thể ứng đối. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm mở miệng, hắn không hy vọng ba vị vong linh chi vương bởi vì chính mình mà phân thần. Mở miệng an ủi bọn hắn, hy vọng bọn hắn có thể toàn bộ tinh thần đối địch. Thế nhưng mà chuyện như vậy, lại là nói dễ vậy sao? Ba vị vong linh chi vương, lại ở đâu có thể không lo lắng Thanh Lâm? Sao có thể đủ tất cả thần mà chống đỡ? Chiến cuộc, càng phát ra trở nên khẩn trương. Thanh Lâm cùng ba vị vong linh chi vương, đều tại liên tiếp bại lui. Không cách nào ứng đối chính mình chỗ đối mặt địch nhân. Răng rác, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Tống đế vương một cái không, lắm, bị đối thủ cùng với đánh trúng, thân thể lập tức bị đối thủ chặn ngang cắt đứt, đó là thiên đạo phân thân một cái đại thủ, theo bụng của hắn bộ vị, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, lại để cho hắn chỉ còn lại một khỏa đầu lâu, lăn lông lốc trên mặt đất. Huệ đệ, thấy vậy hình ảnh, hai người khác, lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn vì vậy mà phân thần, lập tức làm đối thủ tìm được sơ hở. Răng rác, thiên đạo phân thân, giơ tay chém xuống, lập tức tướng Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương thân thể. Cũng cho lập tức đánh nát, ba cái vong linh chi vương, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, đã bị đánh nát, bất luận kẻ nào, dám che chở đế thần dư nghiệt người, đều phải chết. Ba cái thiên đạo phân thân, đồng thời đi về hướng ba cái vong linh chi vương. Bọn hắn ngữ khí lạnh lùng, lãnh khốc tuyệt tình, chậm rãi giơ lên cổ tay chặt, sắp chém rụng mà xuống. Tướng ba vị vong linh chi vương linh hồn, triệt để chém chết. Thiên đạo phân thân, là như thế không lưu tình mặt. Mặc dù đang ở cái này địa phủ thế giới, cũng ra tay không lưu tình. Hắn đối với đến từ tử vong thực giới lão giả, một mực không dám ra tay, chỉ là trấn nhiếp, đối phó thuộc về tánh mạng thế giới tồn tại, nhưng là như thế quyết đoán. Loại làm này, thật đúng đã đến một loại lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Dừng tay, mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức khẩn trương, ba vị vong linh chi vương, từng nhiều lần ra tay cứu hắn. Lại làm người trượng nghĩa, lúc này lại muốn vì hắn mà trả ra tánh mạng một cái giá lớn. Bọn hắn đều nay đã chết rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới kết quả là rõ ràng còn muốn thừa nhận đây hết thảy. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là không thể tiếp nhận, rất là chịu phẫn nộ. Ngươi đã bản thân khó bảo toàn, lại có thể ngăn cản được chúng ta. Ngươi cần minh bạch, bọn họ đều là dùng ngươi mà chết. Ngươi muốn vì bọn họ chết, phụ trách. Thiên đạo phân thân, trong giọng nói tràn đầy tiếu ý, rất là không lưu tình mặt chế ngạo, hoàn toàn chưa từng tướng Thanh Lâm để ở trong mắt. Hắn âm hiểm ngoan trí, hết sức nói móc đả kích chỉ có thể nhiễu loạn Thanh Lâm tâm trí. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, trong khi một trường đánh rơi xuống mà ở dưới thời điểm, lại phát giác, một mực không cách nào ứng đối Thanh Lâm, rõ ràng đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Thiên đạo phân thân nhíu mày, trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì. Thiên đạo nham hiểm, đã không có tồn tại tất yếu, cái kia liền chảm chi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm, ung dung mà lên, nghe đi lên, cho người một loại không rét mà run cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.